Chương 1229, Lao quái bờ ơ tờ tư, tà tâm bất an. Canh thứ tư, chúc thương mưa rơi đồng học sinh nhật vui vẻ tinh linh Long Khiên, lấy nguyên tố lực cùng thần thánh Long hệ song trọng tác dụng bảo vệ về quanh thân, hình thành một loại cường nhận màng bảo hộ độ mềm và dai vì tự thân cộng thêm tinh linh tổng lượng máu chi cùng 500%, phòng ngự năng lực vì tự thân phòng ngự thuộc tính 15O. Cũng để thăng tự thân 50% ma pháp cùng phỉ dị cản đà mạ dễ đục sần. Phòng ngự cùng giảm miễn hiệu quả duy trì liên tục 30 phút. Làm giá, hiệu quả sau khi biến mất, tự thân đẳng cấp cùng tinh linh đẳng cấp giảm bớt 3 cấp. Tiêu hao long khí giá trị, kỹ năng đẳng cấp, đặc biệt cấp cho phóng thích thời gian, 2 giây thời gian cột đồ, 2 giờ đồng hồ học tập đẳng cấp, 175 cấp hạn định phóng thích giả, không phải bình thường. Bảo bối cái này kỹ năng đại giới có chút bây cha, có thể dùng ta và bảo bối đẳng cấp đều muốn giảm bớt 3 cấp, hơn nữa song phương để thằng cùng giảm miễn có tác dụng trong thời gian hạn định cũng chỉ có nửa giờ, nhưng là ta nhịn, bởi vì lấy trước mắt tình huống đến xem, nếu như ta không sử dụng kỹ năng này, mặc dù là thay đổi hai kiện cao giai trang bị đều khó khăn thoát khỏi cái chết 2 giây phóng thích thời gian cũng không tính trưởng, hơn nữa chỉ là lý luận giá trị. Đào đi ta và bảo bối trên người công thuộc tính cùng để thăng ngâm sướng thuộc tính sau đó, hẳn là chỉ có thể còn lại 1.5 giây tả hữu, nếu như lại phóng xuất ra lòng chi nộ, phóng thích thời gian thì càng đoạn. Vì vậy, ta cũng không có sốt ruột, mà là ánh mắt nhìn bằng nửa con mắt quét đối phương thượng cổ xà xà ma, mạnh ma di ạ lướt mắt, khiêu khích nó xuống. Kết quả, thằng ngãi này thật không khách khí, vung lên pháp trượng liền ném cho ta một cái ma xà điên cuồng tập kích lúc này. Ta cái trước thần long ý chí độ mềm và dai vẫn là đầy, cho nên còn có gan tử muốn thử thí chiêu. Ý nghĩ của ta cực kỳ tiết kiệm, đó chính là nếu như có thể lấy bây giờ trang bị trình độ gánh vác người này, ta đây sẽ không mở cái này kỹ năng, dù sao ta không phải người ngu, cái này kỹ năng tổn thất xác thực có chút lớn. Nhưng mà, tình trạng rất khốc liệt, kỹ năng phóng thích ở trên người ta một sát na. Trong lúc nhất thời ta cũng cảm giác có một con rắn độc hầu như muốn đem tâm can của chính mình chui nát, đau đến hầu như mất đi cảm giác 1395-898 thần long ý chí cực kỳ tàn khốc nát, lượng máu lập tức bị đánh chỉ còn lại có cuối cùng một lần này thương tổn cao tới kinh 28 o vạn cờ mờ nờ. Chọn chiến thần cấp B sống thật đúng là không phải người bình thường làm được đấy, người này thực sự là quá mạnh mẽ được rồi, ta chết tâm sập đang ở sau một khắc. Cơ thể của ta đã bao phủ một tầng thất thải huyễn ánh sáng, bảo bối đã hóa thân làm nguyên tố lực bám vào ở tại ta quanh thân, một cái kim sắc cự long từ dưới chân thoăn thoắt, rất nhanh ở cơ thể của ta chu vi lượn lờ, trong nháy mắt đem ta bọc lại. Giờ khắc này, ta cảm thấy làm người ta khó tin lực lượng ở trong thân thể lan tràn, cổ lực lượng này, vô cùng lớn, phi thường cường thế trên khôi giáp rất nhanh bao trùm một tầng nhàn nhạt thất thải sắc. Một tầng kim sắc màng bảo hộ đã ở quanh thân sinh thành. Màng bảo hộ độ mềm và dai đã đạt đến kinh người 13 ho ho vạn, chính là ta cùng bảo bối lượng máu tổng cộng 5 lần hợp thể kỹ năng phóng thích xong trong nháy mắt, bảo bối cũng hút ra khỏi cơ thể của ta, vẻ mặt mỉm cười rực rỡ, mà bên người, chiếm được chiến đấu nêu lên các đồng đội từng cái ngây ra như phỗng, đều thấy choáng. Ta lạnh lùng nói, mẹ nó, cái này hai cấp lao tử được thu hồi trở về đang khi nói chuyện. Dưới chân của ta sinh phong, lấy cực nhanh độ xông về thượng cổ xà ma, mạnh ma di ạ xà này ma chứng kiến ta liều chết xông tới, lỗ mũi hừ nhẹ, dương lên pháp trượng, trực tiếp ném cho ta một cái xà nhận chi vũ, nhưng mà, tinh linh long khiên độ mềm và dai chỉ là rớt 72 vạn điểm, hơn nữa miễn dịch duy trì liên tục mất máu mặt trái xà ma là nhìn không thấy ta số liệu, nhưng là làm cao giai B, nó có thể cảm giác được ta hiện tại tăng cao trưởng khống lực. Trong lúc nhất thời không khỏi có chút choáng váng, ngươi không chờ nó nói xong, khóe miệng của ta treo trêu tức, quay người lại chạy về phía chuẩn thần cấp B, huyết tinh liêm đao, mét phỉ, giờ phút này cự đại đường lang đang cùng gì tật cùng chết đây thượng cổ xà ma kinh hô lên nhất thanh, lập tức hướng phía ta quăng ra ma xà chi cố, đem ta buộc chặt ngay tại chỗ mà không biết chết sống gạo phỉ chứng kiến ta qua đây, cư nhiên lấy cực nhanh độ, hướng phía ta vọt tới. Mà những cái này xà ma chiến sĩ cũng cơ vũ khí trong tay, sóng chiều vậy giết tới đối mặt như hải triều một dạng mãnh liệt bầy địch, ta cười nhạt một tiếng, đột nhiên dương lên cánh tay, đem thần long thánh tài dấu vết phóng thích ở tại mét phỉ trên người, cũng ở nó gần đi vòng qua phía sau ta một sát na, đột nhiên quăng ra thần long khóa, đưa nó như ngừng lại tại chỗ ma xà chi cố có thể phong bế ta di động, lại không cách nào phong tỏa ta kỹ năng, đang ở sau một khắc. Ta bạo long chi nộ, nắm đấm phải hầu như đem mặt đất đập tét, thả ra kinh tâm động phách thiên long phá 1874-882-1879-92-1874-728-60-92-2 chỉ là đoạn thứ nhất thương tổn đang ở xà ma chiến sĩ trên người tuôn ra 18 o vạn tả hữu chữ số, huyết tinh liêm đao. Mét phỉ cũng tổn thất 60 vạn lượng máu. Loại vết thương này hại quả thực có thể dùng khủng bố để hình dung. Ta ăn no thỏa mãn, thay thiên lang chi nhận cùng ma lợi chiến khiên sau đó, lực công kích thật sự là quá cho lực tứ đoạn thương tổn. Xuống phía dưới, mét phỉ lượng máu ước chừng bị đánh rất 400 vạn, số này theo phi thường kinh người hơn nữa, càng làm cho ta vui chính là, thiên lang chi nhận phía trên kéo dài tới đặc tính bắt đầu uy, lúc đầu ta và mét phỉ khoảng cách có 1.5 mét. Nếu như là lưới dao sắc bén bình thường khoảng cách, căn bản là không có cách công kích được nó, nhưng là bây giờ bất đồng, công kích khoảng cách tăng lên 1.2 mét sau đó, tổng công kích thọc sâu đạt tới 1.6 mét, phi thường dễ dàng đã đủ đến rồi đối phương ngay sau đó, thiên hỏa cùng long, long chi nhận đều phóng thích, hai cái kỹ năng đánh xuống đến từ về sau, xà ma chiến sĩ cư nhiên bắt đầu thành phiến ngã xuống, kinh nghiệm của ta giá trị lấy mắt thường có thể thấy được độ ở tăng vọt. Mà ta độ mềm và dai cái thì tại lấy mắt thường gần như không thể thấy độ giảm xuống, hết cách rồi, lực phòng ngự tăng lên trên diện rộng sau đó, trước mặt chuẩn thần cấp B tuy là cũng có thể đủ đến ta, thế nhưng, lực công kích lại đánh lớn vô cùng chiết khấu, mỗi một lần công kích đối với ta tạo thành thương tổn chỉ có 20 vạn tả hữu. Xem ra, đây chính là chuẩn thần cùng thần cấp khác nhau một trời một vực. Ta tấn long giết phá khai rồi huyết tinh liêm đao, mét phỉ đón đỡ, hung hăng lẹn vào nó cổ. Thời điểm, thần long thánh tài đã hoàn thành đệ cửu đoạn công kích, mét phỉ ở nơi này cửu đoạn công kích sau đó, lượng máu đã rất làm người ta líu lưới 1.000 vạn điểm. Thế nhưng, cái này còn không để yên, ăn láo tử. Một kích tối hậu ẩn long đánh ẩm kỹ năng tạc kích đi ra trong nháy mắt, màu vàng sắc bén quang nhận cơ hồ là từ trong tay chính mình bắn ra đi một mảng lớn. Xà ma chiến sĩ ngơ ngác đứng ở tại chỗ, trên thân thể rất mau ra phát hiện một cái to lớn huyết tuyến. Theo không sạch sẽ máu đen tuôn ra, thân thể rất nhanh rơi xuống thành hai nửa. 19 lo 2.995-8922-1949-52-2 tháng 2 năm 09.395-9 trải qua lúc này đầy công kích, chung quanh xà ma chiến sĩ bị ta thanh không, tảng lớn tan cảnh tử thi ngã trên mặt đất, từng cái chết không nhắm mắt, mà kinh nghiệm của ta giá trị thì thôi kinh tăng tới rồi 155 cấp 42%. Thiên biết ta mới vừa rồi rốt cuộc giết bao nhiêu xà ma chiến sĩ, mà trước mặt mét phỉ lượng máu cũng bị ta cửu đoạn công kích chọn đánh nát 15 o vạn điểm. Trước mắt lượng máu chỉ còn lại có 30%. Kỳ thực, nếu như ta không có cùng bảo bối phóng xuất ra tinh linh long khiên, tuyệt đối sẽ không tạo thành cao như vậy thương tổn. Mặc dù nói cái này kỹ năng không phải phụ gia nhỏ tí kẹo công kích thuộc tính, nhưng có thể tăng lên rất nhiều trưởng khống lực, chính là bởi vì trưởng khống lực tồn tại. Mới có thể dùng huyết tinh liêm đao, mét phỉ như vậy bi thảm gì tận ở ta công kích mét phỉ thời điểm vẫn không có di chuyển, trên người màu đỏ khí tức trên dưới nhôn nháo, đã xúc mãn một cái tên là ma kiếm khí kỹ năng này cùng độc luyến thu vũ kiếm đấu khí cực kỳ tương tự, chỉ bất quá, công kích thêm được tăng lên 100%, tỷ lệ bạo kích cũng tăng lên 60%, kế tiếp một lần công. Kích cơ hồ là hủy diệt, ma nham nổi giận chém thả ra ngoài sau đó. Dị tật trường kiếm hầu như muốn đem mét phỉ xé nát, một kích giá cả phía sau lưng của nó đập ra một cái cự đại chỗ rách 2495-8932 mét phỉ cột máu trống rỗng, nhưng mà, bị thần long khóa giam cầm ma vật tuy là đánh không đến dị tật, lại đem khí lực cuối cùng dùng ở trên người của ta, cái kia hai thanh liêm đao đột nhiên nhấc ngang, dường như cây kéo một dạng để ngang trên người của ta, sử dụng người nào chết một kích tối hậu phá. Giáp nộ tập kích 1.285-8-2 đây là để cho ta ký ức khắc sâu một lần công kích, ước chừng giết chết ta 12 o đa vạn độ mềm và dai đủ để cho thấy lúc này đây công kích hình như là không thấy ta vật phòng sau đó, ta hời hợt một lần công kích xuyên thẳng cổ của nó, mang đi nó sau cùng một tia tàn huyết. Trong lúc nhất thời, không khí chung quanh phảng phất động lại, không riêng gì đang hướng về ta làm phép thượng cổ xà ma, còn có ta đồng bạn, ta lang tộc, vợ rủ gở huynh đệ, đều ở đây ngưng mắt nhìn ta. Huyết tinh liêm đao, Mét Phỉ khỏe miệng hơi rung động, nửa ngày cũng nói không ra một câu nói, theo ta lợi nhận rút ra một sát na, nó nhào tới trên mặt đất, rơi xuống vật rào rào một tiếng, nổ tung làm người ta khó tin là, liên tục hai đạo màu vàng quang mang tịch quyển cơ thể của ta, có thể dùng cấp bậc của ta lập tức vọt tới 257 cấp. Ta coi lại liếc mắt bên người gì tơ, nhìn khoe miệng nàng khẽ nhếch bắt đầu mỉm cười, ta biết rồi trận tướng, nàng chắc là đem mình giờ tờ phân cho ta. Hơn nữa, huyết tinh liêm đao, Mét Phỉ cống hiến cũng không nhỏ, chẳng những có kinh nghiệm, còn có cao tới 20 vạn điểm danh vọng, thậm chí còn cho ta 285.000 điểm quân công tích phân. Kể từ đó, ta quan giai đã đạt đến 10 vạn điểm trở lên, thuận lý thành trương tấn thăng làm ủy quan, vây xem thuộc tính rất nhiều, may mắn giá trị 10, giết quái kinh nghiệm 10%, có thể dùng ta luyện cấp chuyên gia Mỹ danh có thể tiếp tục gắn bó. Bất quá, bây giờ không phải là ý thời điểm, lão quái bờ ơ tờ tư, ta tâm bất an. Ta cực kỳ trang bị 13 không thấy trên mặt đất rơi xuống, một tay phất lên, máu nhuộm lợi nhận chỉ trước mặt thượng cổ xà ma, lạnh lùng nói, đến phía ngươi, lão yêu quái N.